Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 318, thăm hỏi Nhan Ngọc Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở cửa tiểu nha hoàn nhận ra Tiết Ninh Nhi. Dù sao lúc trước Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như là hai đại hành thủ nổi danh nhất Đông Kinh Thành. Cũng có lúc cùng xuất hiện, tiểu nha hoàn này cũng vẫn đi theo bên người Nhan Ngọc Như. Nhận ra Tiết Ninh Nhi cũng rất bình thường chiều nương tử ở nhà. Mời Tiết nương tử chờ một chút, tôi phải đi bẩm báo tiểu nương tử. Tiểu nha hoàn mở cửa chỉ biết là nương tử nhà mình biết Tiết Ninh Nhi, đâu có nghĩ đến hẹp hòi giữa hai người, càng không biết Tiết Ninh Nhi hôm nay tới cũng không thiện chí, lập tức mở cửa ra, sau đó quay đầu chạy đến phòng hướng Nhan Ngọc Như bẩm báo. Lúc này bọn Triệu Nhan mới nhìn rõ tình hình bên trong sân, chỉ thấy trước mắt trong sân không lớn, vô cùng sạch sẽ, sân phía đông khai khẩn ra một mảnh vườn rau, bởi vì thời tiết, mầm rau bên trong vẫn chưa nhô lên. Nhưng ngược lại một lùm trúc bên cạnh vườn rau lại lớn lên vô cùng tươi tốt. Mặt khác, ở mảnh sân khác bên kia vườn trúc trong lồng còn nuôi vài con ngỗng. Nhìn thấy bọn Triệu Nhan vươn cổ thật dài kêu không ngừng, cũng làm cho cái tiểu viện này thêm phần sức sống. Trong lúc Triệu Nhan quan sát cái nhà này, thấy Nhan Ngọc Như mang theo tiểu nha hoàn vừa rồi kia từ nhà giữa đi ra. Nhìn thấy Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhỉ, trên mặt thần sắc cũng vẫn như cũ hết sức bình thản. Tiến lên hướng Triệu Nhan thi lễ một cái nói. Dân nữ bái kiến quận vương điện hạ, bái kiến Tiết phu nhân. Khụ, không cần đa lễ. Triệu Nhan vội ho một tiếng nói. Nếu không phải là muốn biết Nhan Ngọc Như tại sao hiện tại phải ra nơi này, hẳn sẽ không để Tiết Ninh Nhi kéo tới làm như công cụ để nàng khoe khoang. Hà hà, hơn năm không gặp. Nhan tỷ tỷ phong thái vẫn như xưa. Tiểu muội đã già rồi, hiện tại cũng làm mẹ rồi. Tiết Ninh Nhi cũng cười ha hà nói, tuy nhiên bên cạnh Triệu Nhan nghe được lời của nàng lại thiếu chút nữa lấy tay che mặt, thật sự quá mất mặt, muốn khoe cũng phải có chút trình độ chứ, vừa đến đã nói bản thân là mẹ, cũng quá rõ ràng. Tuy nhiên Nhan Ngọc Như nghe thấy lại không có lộ ra vẻ mặt gì khác thường, chỉ bình thản lộ ra một nụ cười nói. Nghe nói Tiết phu nhân sinh một vị quận chúa, tiểu nữ tử ở trong này chúc mừng phu nhân, mặt khác nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu quận vương cùng phu nhân không chê, xin mời vào trong sảnh ngồi một chút đi. Tiết Ninh Nhi nhìn thấy Nhan Ngọc Như biểu hiện bình thản như thế, điều này làm cho nàng có cảm giác như một loại quyền đánh vào khoảng không. Trong lòng khó chịu nói không nên lời, bên cạnh Triệu Nhan cũng là trong lòng cười thầm. Tuy rằng hẳn chỉ thấy Nhan Ngọc Như vài lần, nhưng hẳn từ đó có thể thấy được, Nhan Ngọc Như là thật không để tâm so sánh với Tiết Ninh Nhi, cho nên mới biểu hiện bình thản như thế. Tuy nhiên nàng càng như vậy, Tiết Ninh Nhi lại càng muốn hơn thua với nàng. Phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân người trong cuộc thường mê muội. Lập tức Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi đi theo Nhan Ngọc Như đi vào phòng khách nhà chính. Trong phòng khách bài trí cũng đơn giản, nhưng cũng cấu tư sáng tạo. Đợi cho hai người Triệu Nhan ngồi xuống, tiểu nha hoàn vừa rồi kia mở cửa cũng lập tức đưa nước trà lên. Triệu Nhan cũng cho người đem lễ vật mang đến đưa lên. Đối với cái này Nhan Ngọc Như cũng không chối từ. Cũng cho tiểu nha hoàn nhận. Nhan tỷ tỷ, người tại sao lại ở chỗ này, lại thoát tịch từ lúc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh Nhi vừa mới ngồi xuống, liền lập tức mở miệng hỏi, lần này nàng thật không có biểu lộ bày vẽ, mà là hỏi thăm tình hình của Nhan Ngọc Như, đây cũng là vấn đề Triệu Nhan quan tâm nhất. Nghe được Tiết Ninh Nhi hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Ngọc Như cũng lộ ra vẻ do dự. Tuy nhiên sau một lát cũng có chút thoải mái mà nói. Ta là cuối năm trước thoát tịch, lúc ấy tùy ý để quan phủ an bài cho ta một hộ tịch, không nghĩ tới vừa vặn rơi tịch ở trong này. Sau ta nhìn đến đây phong cảnh không tệ, vì thế cho người xây ngôi viện này để ở. Đối với câu trả lời của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng trao mày. Bởi vì hẳn không nghe được bất kỳ tin tức gì có giá trị, có điều đối với tin Nhan Ngọc Như thoát tịch không ngờ khiến quan phủ tùy tiện an bài hộ tịch. Hắn lại ôm một loại thái độ hoài nghi, nhất là hẳn cho rằng không ai có thể qua loa như vậy để quyết định hộ tịch của mình. Thứ hai hắn cũng không tin đây chỉ là một sự trùng hợp. Thì ra là ghế, lại nói tiếp tỷ tỷ cùng ta thật đúng là may mắn, không ngờ một trước một sau thoát ly cây chỗ nước sôi lửa bỏng. Từ đó về sau đều thân tự do, muội muội ta hiện tại có quy túc, hơn nữa chúng ta lại là hàng xóm, tỷ tỷ nếu có nhu cầu về phương diện gì, cứ việc tới tìm ta. Tiết Ninh Nhi lúc này mở miệng lần nữa nói, tuy nhiên nàng lần này cuối cùng thông minh, khi khoe khoang cũng không lộ liễu. Đa tạ Tiết phu nhân, Nhan Ngọc như vẻ mặt không thay đổi mở miệng nói, hiện tại Triệu Nhan đều hoài nghi đối phương có phải mặt tê liệt hay không, giống như từ đầu tới đuôi nàng đều là loại vẻ mặt bình thản này, dường như không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, xem ra người đọc sách săn đón nàng đều là đồ đê tiện, càng không cho bọn hắn sắc mặt tốt, bọn hắn lại càng tiến lên. Kế tiếp tất cả đều là Tiết Ninh Nhi cùng Nhan Ngọc Như nói chuyện, hoặc là hỏi thăm tình hình Nhan Ngọc Như, hoặc là khoe khoang một chút cuộc sống của mình ở quận Vương Phủ, đặc biệt nhiều lần nhắc tới con gái Tư Nguyệt. Đáng tiếc Nhan Ngọc Như đối với chuyện này phản ứng vẫn như cũ vô cùng bình thản, vẽ phần tình hình bản thân nàng, nàng cũng không nguyện ý nhiều lời, cho dù là nói, cũng không có tin tức gì hữu dụng, điều này làm cho bên cạnh Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ. Thấy sắc trời cũng không sớm, Tiết Ninh Nhi cuối cùng mở miệng lần nữa hỏi. Nhan tỷ tỷ, ngươi nếu khôi phục thân tự do, vậy sau này có dự định gì? Tạm thời vẫn chưa có điều ta rất thích cuộc sống bây giờ, mỗi ngày xem sách làm chức việc trong nhà, khi nhàn hạ còn có thể trồng rau nuôi ngỗng, có thể tiếp tục như vậy cũng không tệ. Nhan Ngọc Như mở miệng hồi đáp, tuy nhiên lúc này Triệu Nhan chợt phát hiện trong ánh mắt của nàng toát ra một loại thần sắc phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên nàng xuất hiện chấn động. Ha ha, cái này Nhan tỷ tỷ không đúng rồi. Nữ nhân chúng ta sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, dựa vào điều kiện tỷ tỷ, khẳng định phải chọn lựa một phen, tìm một lang quân tài trí hơn người như ý. Đến lúc đó muội muội giúp tỷ tay căm quan. Tiết Ninh Nhi lúc này vô cùng nhiệt tình nói, nhìn bộ dáng của nàng, dường như thật sự rất quan tâm hôn sự của Nhan Ngọc Như. Tuy nhiên nghe chuyện lập gia đình, Nhan Ngọc Như trên mặt lại khôi phục cái loại bình thản nước gợn không sợ hãi, nhẹ giọng mở miệng nói. Chuyện lập gia đình ta vẫn chưa nghĩ tới, tuy nhiên hiện tại cuộc sống một mình cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sao được, trong nhà nếu không có nam nhân, chuyện gì cũng đều bất tiện, hơn nữa còn khả năng bị bắt nạt, cho nên Nhan tỷ tỷ ngàn vạn lăn đừng có ý nghĩ cái gì mà không lấy chồng. Tiết Ninh Nhi nghe đến đó cũng khuyên nhủ. Lần này nàng ngược lại là hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt, dù sao ganh đua so sánh, nàng đối với Nhan Ngọc Như không có ác ý gì quá lớn, càng không muốn nhìn thấy đối phương cô độc sống quãng đời còn lại. Có lẽ cảm thấy được trong lời nói Tiết Ninh Nhi thực lòng, Nhan Ngọc Như trên mặt rốt cục lộ ra nét cười nói. Đa tạ Tiết phu nhân quan tâm, có điều ta vừa mới thoát tịch, hiện tại muốn một mình sống cuộc sống yên tĩnh một thời gian, về phần chuyện lập gia đình. Có lẽ về sau sẽ xem xét. Nghe được Nhan Ngọc Như trả lời, Tiết Ninh Nhi vẫn là có chút không yên lòng, lập tức lại khuyên đối phương vài câu, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Nhan Ngọc Như cũng không giữ lại, đứng lên đưa Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi đến ngoài cửa, đợi cho bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới đóng cửa chính xoay người trở lại phòng. Ngọc Như tỉ tỉ người nhìn này, Tiết nương tử đưa tới mấy thứ điểm tâm ăn được, người cũng mau nếm thứ. Nhan Ngọc Như còn chưa ngồi xuống, tiểu nha hoàn mở cửa cho Triệu Nhan kia liền bưng mấy thứ điểm tâm tới, vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói. Nhan Ngọc Như nhìn điểm tâm, phát hiện đều là bánh ngọt hoa quế, hạt dẻ nát, bánh phủ dung bình thường v.v. làm tuy rằng vô cùng tinh xảo, vốn trước đây cũng là nàng thường ăn, điều này làm cho nàng. Bỗng nhiên thở dài, giơ tay kéo tiểu nha hoàn kia ngồi xuống nói. Ẩn nương. Trong khoảng thời gian này khiến muội đi theo ta chịu khổ rồi. Hì hì, Ngọc Như tỷ tỷ nói đến chuyện này, tuy rằng hiện tại chúng ta chỉ phí ăn ở không bẵng trước kia, nhưng so với trước kia tự do hơn nữa tỷ tỷ cũng không căn giống như trước đi gặp người không muốn gặp, ẩn nương cũng không cần bị người quở trách, so sánh với trước, ta còn ưa thích cuộc sống bây giờ hơn. Tiểu nha hoàn tên là ẩn nương hết sức khôn khéo mà nói. Tự do sao? Nhan Ngọc Như nghe đến đó cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuy rằng nàng vì một vài nguyên nhân thoát ly tỷ tiện tịch, thậm chí đã có được một tòa tiểu viện của mình, nhưng nàng lại biết, vận mệnh bản thân vẫn như cũ bị nắm giữ ở trong tay người khác, nàng đi vào Thượng Thủy Trang ở cũng là bị người bài bố, chỉ hy vọng vị quận vương điện hạ kia đừng trúng kế người khác. Trên đường trở lại biệt viện, Tiết Ninh Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi Triệu Nhan. Phu quân! Người bây giờ còn cho rằng Nhan Ngọc Như hiện tại ra Thượng Thủy Trang là nhằm vào người không? Hiện tại ta cũng không thế khẳng định, chỉ có điều cảm giác nàng ra nơi này thật sự trùng hợp, khéo léo đến nỗi ta không thể tin được, thậm chí hoài nghi trong đó có phải có âm mưu gì hay không? Triệu Nhan sờ lên cẫm vẻ mặt buồn rầu nói, hẳn cũng không biết tại sao có loại cảm giác này. Ha ha, ta biết rồi, phu quân nạp ta, hành thủ thứ hai Đông Kinh vào làm thiếp. Hiện tại ngay cả đệ nhất hành thú Đông Kinh Nhan Ngọc Như cũng bỗng nhiên ở trước mặt phu quân. Hơn nữa, còn luân lạc tới loại tình trạng này hiện tại. Đúng là phu quân thừa dịp mà vào thời điểm. Cho nên phu quân mới có thể có chút không dám tin tưởng trên đời này thậm chí có việc tốt như vậy. Tiết Ninh Nhỉ lúc này chợt cười to nói. Tuy nhiên nàng cảm thấy mình phân tích vô cùng có lý. Có cái gì không dám cam đoan hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa việc Huyền Linh nàng cũng biết, nếu không phải tam tỷ các nàng làm việc thật là tốt, chỉ sợ ta và Huyền Linh cũng sẽ không đi đến một bước này. Triệu Nhan nói xong vươn tay thề, tuy nhiên lại bị Tiết Ninh Nhi cười hì hì ngăn lại nói. Phu quân có thể để chúng ta trong lòng là được, rồi, thề thì không cần, cách chương.